Chương 299, đến vô chân cốc. Khoảng chừng qua một cái giờ, Dô Dô Dạ Cụ Mỏ mới trở lại ngoài trấn, chẳng qua trên mặt của hắn vẫn lộ ra nồng đậm vẻ lúng túng. Thành công Mỹ Nạ Rủ Kỳ Trà vô cùng ân cần hỏi han. A Dô Dô Dạ Cụ Mỏ thở dài, tiếp theo cầm trong tay đựng mẫu nhũ chiếc lọ đưa tới. Cho chúng ta nói một chút, ta rất hỉ hệ ưu kỳ ngươi thế nào muốn đến. Mỹ Nạ Rủ Kỳ Trà nháy mắt một cái, đối với Dô Dô Dạ Cụ Mỏ nói rằng. Dô Dô Dạ Cụ Mỏ sắc mặt nhất thời có chút biến thành màu đen, không nói gì xoay người liền đi. Nói một chút cũng sẽ không người chết. Mỹ Nạ Rủ Kỳ Trà đích thì thầm một tiếng, cu nở dê đuổi theo. Nói ra chúng ta còn có thể cho ngươi nhắc chút kiến nghị, lần sau lại muốn thời điểm ngươi thì sẽ không mới lạ. Anh Lạc Thương Phong để Dô Dô Dạ Cụ Mỏ ngực hơi ngưng lại, chẳng qua hắn vẫn là ổn định tâm tình tiếp tục hướng phía trước đi. Dô Dô Dạ Cụ Mỏ sắc thực phí không ít khí lực. Hơn nữa cu nở dê sắc thực trải qua không ít chuyện lúng túng. Khởi đầu hắn sử dụng biến thân thuật biến thành cái chán nản nam tử, hoang danh xưng con gái mẫu thân chết vào chiến loạn, cần chút sữa. Có thể đối mặt một cái nam tử yêu cầu mẫu nhũ, có mấy cái chính đang thời kỳ cho con bú phụ nữ sẽ không cảm thấy không thoải mái, cuối cùng Dô Dô Dạ Cụ Mỏ tự nhiên là chịu không ít bế môn canh. Sau đó hắn bất đắc dĩ chỉ có thể biến thân thành nữ tử, chẳng qua biến thành nữ tử ngược lại cũng thôi. Chủ yếu nhất chính là Dô Dô Dạ Cụ Mỏ lời giải thích cu nở dê được thay đổi. Thế là Dô Dô Dạ Cụ Mỏ liền thành một vị xưa không đủ nữ nhân hoặc là hài tử đã qua thế mâu thân tỷ tỷ muội muội thậm chí là bà nội bà. Dô Dô Dạ Cụ Mỏ tuy rằng trong lòng không ngừng tiêu khổ, nhưng hắn cũng là không thể làm gì. Anh Lạc Thương Phong nói không sai, ai kêu hắn 5 lần 7 lượt trêu đùa Mỹ Nạ Rủ Kỳ Trà, đây chính là tự mình làm bậy thì không thể sống được. Hơn nữa nhìn trong lòng đáng yêu Mỹ Nạ Rủ Kỳ Hạ Cụ, Dô Dô Dạ Cụ Mỏ cu nở dê thực sự là không muốn để một đứa con nít đi đói bụng, cuối cùng oán giận quy oán giận, trải qua nhiều phiên trắc trở, hắn vẫn là hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ là từ đó sau khi, Dô Dô Dạ Cụ Mỏ không y tờ giúp đỡ Mỹ Nạ Rủ Kỳ Trà đi muốn mẫu nhũ, mà anh Lạc Thương Phong thì lại vẫn là ở một bên sử dụng bình thản lời nói kích thích Dô Dô Dạ Cụ Mỏ. Đến lúc sau Dô Dô Dạ Cụ Mỏ cũng coi như là nắm giữ sức đề kháng, mắt điếc tai ngơ. Chẳng qua để chăm sóc Mỹ Nạ Rủ Kỳ Hạ Cụ cái này trẻ con, ba người trong lúc đó khoảng cách càng gần hơn. Mà theo chăm sóc Mỹ Nạ Rủ Kỳ Hạ Cụ thời gian càng lâu, Dô Dô Dạ Cụ Mỏ đối với cái này vẫn còn trong tã lót nữ anh cũng là vô cùng yêu thích, trong lòng thậm chí bắt đầu sinh cùng cô nạn cũng phải một đứa bé ý nghĩ. Chẳng qua hắn lập tức đem ý nghĩ này dằn xuống đáy lòng. Hắn không giống với người khác, hắn hôm nay không phải là một cái ẩn sĩ, mà là một cái quanh năm ở bên ngoài buôn ba lý dạ. Hơn nữa cổ nạn trên người trọng trách cu nở dê không nhỏ, na nở dê còn đang giúp dạ hỉ cổ chúng người chăm sóc gạ cà sủ kỳ hậu cần. Muốn hài tử sau đó đối với nàng áp lực càng lớn nghĩ kỹ lại Dô Dô Dạ Cụ Mỏ đang chuẩn bị đợi được tất cả bụi bặm lắng xuống sau ở muốn đưa bé. Đến lúc đó hắn cùng cô nạn, cùng cờ ti nạ bọn người không ở. Tham dự là thị phi không phải, sẽ ở đó vô trần cốc bên trong an ổn hạnh phúc tiếp tục sống, sinh bao nhiêu hải tử cũng có thể. Chẳng qua đang chăm sóc Mỹ Nạ Rủ Kỳ Hạ Cụ trong quá trình, hắn cùng Mỹ Nạ Rủ Kỳ Trà trong lúc đó quan hệ lại sản sinh một tiêu biến hóa tế nhị. Mỹ Nạ Rủ Kỳ Trà cùng Dô Dô Dạ Cụ Mỏ là luân phiên chăm sóc Mỹ Nạ Rủ Kỳ Hạ Cụ, cái cảm giác này, thật giống như hai phu thê cộng đồng chăm sóc con của chính mình như thế. Mỗi khi nhìn thấy Dô Dô Dạ Cụ Mỏ bị Hạ Cụ làm cho không biết làm sao lúc thì, na nở dê khỏe miệng đều sẽ pha cờ hoa ra một vệ hạnh phúc mỉm cười, nhìn Dô Dô Dạ Cụ Mỏ ánh mắt cũng so với trước không giống, thường xuyên là bao hàm nhu tình. Mà từ từ, Dô Dô Dạ Cụ Mỏ trong lòng cũng bị loại này mơ mơ hồ hồ cảm giác ấm áp bất chi bất giác ảnh hưởng, cùng Mỹ Nạ Rủ Kỳ Trà trong lúc đó cu nở dê thường xuyên mở một ít có chút ám muội chuyện cười. Giữa hai người quan tâm vô cùng vi diệu, như dứt bỏ Hạ Cụ không nói, sự quan hệ giữa hai người xem như là không tệ bạn bè, nhưng có Hạ Cụ sau đó, hai người nói bạn bè không giống bạn bè, nói người yêu rồi lại chênh lệch một tia. Chính là người trong cuộc mơ hồ người bên ngoài rõ ràng, thân ở trong đó Dô Dô Dạ Cụ Mỏ tạm thời vẫn chưa ý thức được loại biến hóa này, cùng Mỹ Nạ Rủ Kỳ Trà ở chung cũng là vô cùng tự nhiên, chẳng qua anh Lạc Thương Phong lại đều nhìn ở trong mắt. Trong lòng tự nhiên gương sáng nhi. Như vậy Tường An vô sự đi rồi mấy chu, ba người liền tới đến vô trần cốc phụ cận. Mà rồ rồ giả củ mỏ đa tư lâu liên lạc lúc này ở tại vô trần cốc bên trong giả hỉ cô nạ gạ tổ cùng cô nạn ba người. Từ khi rồ rồ giả củ mỏ chiến trước kiến nghị giả hỉ cô đem ạ cà sủ kỳ trước tiên xé chắn ra lẻ tránh né chiến tranh hùng sau, hắn cu nở dê tiện đường kiến nghị giả hỉ cô bọn họ tạm thời ở tại vô trần cốc bên trong. Yêu mị thanh lệ giống như thế ngoại đảo nguyên hoàn cảnh vừa vặn gột rửa hạ xuống bọn họ về mặt tâm linh bụi trần. Ung dung hạ xuống khổ tâm kinh doanh ạ cả sủ kỳ áp lực thật lớn. Đoạn này thời kỳ chiến tranh, quyền cho là cho dạ hỉ cổ chúng người một cái thả lỏng kỳ nghỉ. Nhìn quen thuộc con đường, rồ rồ dạ cụ mỏ không khỏi lộ ra một tia hoài niệm, tiện đà nhẹ giọng nói, đến, ngay ở phía trước. Mà nghe được rồ rồ dạ cụ mỏ, anh Lạc Thương Phong trong mắt cu nở dê lộ ra một tia mừng rỡ tỉnh, đồng thời còn có đối với tương lai chờ mong. Mà Mỹ Nạ rủ kỳ trà nhưng là nặn nặn trong lòng trẻ con non mềm gò má, trong mắt tràn ngập nồng đậm tự ái, tiếp theo nhẹ giọng nói, hạ cụ, chúng ta đến ú rổ rổ dạ cụ mỏ bước chân cụ nở dê nhanh hơn, hắn cùng cổ nạn chúng người lần trước gặp lại vẫn là trước chiến tranh tịch, này lần gặp gỡ có thể nói là bất ngờ, tuy rằng tụ không được mấy ngày, nhưng cụ nở dê đầy đủ để rổ rổ dạ cụ mỏ kích động và phần. Ở mảnh này rậm rạp thần ngày tế nhật cổ mục trong rừng qua lại, mà lần đầu tiên tới vô trần cốc Mỹ Nạ rủ kỳ trà cùng anh Lạc Thương Phong nhìn chu vi cảnh sắc khu nở dê không khỏi kinh ngạc, lập tức cảm thấy mừng rỡ cùng một loại như chút được gánh nặng ung dung cảm. Loại này yên tĩnh cảm giác làm bọn họ rất hài lòng. Được rồi hồi lâu, ba người bước ra mảnh rộng rãi cổ mục lâm, mà ở bước ra cánh rừng thời khắc đó, rồ rồ dạ củ mỏ trong mắt lộ ra nồng đậm hạnh phúc vẻ. Cô nạn mang theo dạ hỉ cổ cùng nạ gạ tổ đã ở lối vào thung lũng chờ đợi. Thật đúng là, lại vẫn ra ngoài nên tiếp. Rồ rồ dạ cụ mò khẽ cười một tiếng, chẳng qua ngữ khí lại khó nén vẻ kích động. Vậy là tự nhiên, lúc này mới có vẻ thân phận ngươi trùng á dạ hỉ cổ đánh nếu máu, chẳng qua trong giọng nói cu nở dê lộ ra nồng đậm kích động. Nạ gạ tổ vẫn là như vậy, không nhiều lời, nhưng từ trong ánh mắt liền có thể nhìn thấu bây giờ hắn quần cuộn nội tâm. Cô nàng đã sớm bị rồ rồ dạ cụ mò ôm vào trong ngực, hai người cũng không nói gì. Chỉ là lặng lặng người đối phương khí tức. Bây giờ hai người cũng không cần quá nhiều ngôn ngữ, một cái ánh mắt, một động tác, liền có thể đoán được trong lòng của đối phương suy nghĩ. Nhìn tụ tập cùng một chỗ rổ rổ dạ củ mò bọn bốn người, anh Lạc Thương Phong trong mắt lộ ra một vẻ tước ao. Không có quá nhiều hàn huyên, không có quá nhiều lời khách sáo, có chăm chú là hai câu thăm hỏi đơn giản cùng thân thiết kích động ánh mắt, nhưng cũng toát ra nồng đậm ấm áp tâm ý. Loại này mới danh xưng trên là chân chính tình bạn, chân chính tình thân. Mà Mỹ Nạ rủ kỳ trà nhưng là một mặt thần sắc phức tạp nhìn cô nạn, trực giác nói cho na nở dê cái này làm mái tóc màu tím nữ tử ở rổ rổ dạ củ mỏ trong lòng chiếm có người kha cờ không cách nào với tới địa vị. Không biết ta có thể không cũng sẽ như na nở dê như vậy. Mỹ Nạ rủ kỳ trà trong lòng nhỉ non một tiếng.